Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 171, Đế Đan thuộc về. Đà Xá Cổ Đế động phủ bên trong. Đế Đan Sô Hình, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn trong lúc đó loạn chiến vẫn còn tiếp tục. Đồng thời thanh thế hùng vĩ, mà Lâm Dạ thì lại cùng Thanh Lân cùng Tử Nghiên ở một bên quan chiến. Nhìn Đà Xá Cổ Đế động phủ không gian bên trong, Đế Đan Sô Hình lấy một đan lực lượng, dĩ nhiên vẫn cứ đè lên ba tên 9 sao đấu thánh cùng một tên 8 sao đấu thánh cấp bậc cường giả. Đánh, tuy rằng cũng không kỳ quái, nhưng Lâm Dạ trong lòng vẫn không khỏi có chút thán phục. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, theo thời gian trôi đi, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Từng luồng phảng phất có thể hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh còn đang không ngừng bị phát sinh, ở trên bầu trời tiến hành va chạm. Nếu như không phải ở Đà Xá Cổ Đế động phủ bên trong, những công kích này mỗi một lần va chạm đều đủ để tạo thành lớn vùng không gian phá toái, sáng tạo ra vô số đủ để thôn phệ tất cả không gian vết nứt không gian đến. Thế nhưng ở Đà Xá Cổ Đế động phủ bên trong, những công kích này tạo thành phá hoại bị kềm chế rất nhiều. Có điều những thứ này đều là thứ yếu. Lần này, bất kể là Hồn Thiên Đế đoàn người, vẫn là Lâm Dạ đoàn người, tiến vào Đà Xá Cổ Đế động phủ, cuối cùng mục tiêu đều là Đế Đan Sô Hình. Có thể hiện tại tình huống như thế, không cần nói thu được Đế Đan Sô Hình, e sợ cuối cùng có thể hay không an toàn lui ra Đà Xá Cổ Đế động phủ đều không nhất định. Có điều điều này cũng chỉ là từ ở bề ngoài tình huống xem ra. Lâm Dạ nhưng trong lòng là biết, cuối cùng Đế Đan Sô Hình nhất định sẽ bị chế phục. Đế Đan Trường ở treo lơ lửng giữa trời đại lục bên trên, đối mặt Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Trúc Khôn cùng Hư Vô Thôn Viêm bốn người liên thủ công kích. Đế Đan Sô Hình trợn mắt trừng trừng, quát to một tiếng, trong nháy mắt đem song trưởng hướng về bốn người đẩy một cái. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Đế Đan Sô Hình hai tay lên nhất thời phóng ra chói mắt hồng quang. Rực rỡ hồng quang phóng thích mà ra, ngưng tụ vì vô số năng lượng màu đỏ thắm cầu, mang theo đủ để đốt cháy hư không nhiệt độ cao, giống như mưa sao băng giống như hướng về Cổ Nguyên bốn người bắn tới. Trên không trung, chỉ thấy những này năng lượng màu đỏ thắm cầu trong nháy mắt cháy hừng hực lên, đem bầu trời hóa thành một mảnh đỏ đậm biển lửa, hướng về Cổ Nguyên đám người lan tràn mà đi. Mà nhìn thấy mảnh này đốt cháy tất cả biển lửa, che ngợp bầu trời giống như hướng về phía bên mình lan tràn mà đến, Cổ Nguyên bốn người sắc mặt cũng không khỏi hơi lớn biến. Bởi vì Đế Đan Sô Hình thả ra mảnh này biển lửa không phải là phổ thông biển lửa, mà là đủ để tan rã tất cả đặc thù đan hỏa. Liền cùng lúc trước đan tháp lão tổ đan dung trời như thế, đan dược hóa hình ở bắt đầu thời điểm xác thực bị hỏa diễm khắc chế, thế nhưng chính là vật cực tất phản, làm đan dược hóa hình tu luyện tới đủ chân rất cao thâm cảnh giới thời điểm, thường thường sẽ thu được mạnh mẽ hỏa diễm loại năng lực, thậm chí là khắc chế hỏa diễm năng lực. Mà Đế Đan Sô Hình so với đan tháp lão tổ tu vi còn cao, thả ra đan hỏa có thể muốn so với đan tháp lão tổ đan dung trời lợi hại nhiều. Ngược lại cho dù là Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đám người, đối mặt mảnh này biển lửa cũng không dám gắng đón đỡ, mà là từng cái ở hoàn toàn biến sắc bên trong, cấp tốc lùi về sau, chuẩn bị tránh khỏi mảnh này cháy hừng hực biển lửa. Mà cuối cùng, tuy rằng bốn người vẫn là tránh khỏi Đế Đan Sô Hình lấy Đế Đan Trưởng thả ra trải thiên hỏa biển, có thể từng cái nhưng đều rất là chật vật. Có điều nhìn thấy mảnh này biển lửa, Hư Vô Thôn Viêm ẩn giấu ở dưới hắc bào hai mắt nhưng không khỏi có chút trầm tư lấp lóe lên. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ bắt được ta bản thể, ta khuyên các ngươi, vẫn là mau mau rời đi đi. Ở lấy Đế Đan Trưởng đem Cổ Nguyên bốn người bức lui, đồng thời nhường bốn người trở nên vô cùng chật vật sau, Đế Đan Sô Hình hư đạp ở Đà Xá Cổ Đế như trên không, chắp hai tay sau lưng, trong miệng nhất thời khẽ nói, Khoan hãy nói, hóa hình vì là đà xá cổ đế hình tượng đế đan sổ hình. Giờ khắc này thật là có chút đà xá cổ đế uy thế. Có điều nhìn chắp hai tay sau lưng đế đan sổ hình. Hư vô thôn viêm nhưng không khỏi khóe miệng đột nhiên làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hồn thiên đế, đem đà xá cổ đế ngọc cho ta. Ở đối với đế đan sổ hình lạnh sau khi cười xong. Hư vô thôn viêm nhất thời nhìn về phía bên cạnh hồn thiên đế. Nói rằng, mà nghe được hư vô thôn viêm. Mặc dù có chút không biết hư vô thôn viêm muốn dùng đà xá cổ đế ngọc làm cái gì. Nhưng hiện tại tình huống này, đà xá cổ đế ngọc cũng không có tác dụng gì. Liền, hồn thiên đế cũng không làm sao chần chờ. Trực tiếp lấy ra đà xá cổ đế ngọc, vứt cho hư vô thôn viêm. Mà ở tiếp đến đà xá cổ đế ngọc, hư vô thôn viêm nhất thời quay về đế đan sổ hình lạnh lẽo cười. Sau đó đột nhiên từ đầu lưỡi bước ra một cái đen kịt như mực máu tươi. Phun ở đà xá cổ đế ngọc lên. Tiếp theo, hư vô thôn viêm cầm trong tay đà xá cổ đế ngọc ném đi. Cùng lúc đó, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ở từng trận đấu khí chập chờn bên trong, đà xá cổ đế ngọc trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bị hư vô thôn viêm vứt lên đà xá cổ đế ngọc trên không trung phóng ra ánh sáng sau. Liền bắt đầu rung động lên. Từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng không ngừng từ đà xá cổ đế ngọc bên trong tỏa ra mà. Ra, những ánh sáng này liền như là sóng nước như thế. Cuối cùng chồng chất ở ánh sáng tầng ngoài cùng. Hóa thành một đạo muôn màu muôn vẻ sán lạn vầng sáng. Bao vây lấy đà xá cổ đế ngọc. Hóa đan hoàn, ngươi làm sao sẽ đà xá cổ đế lão già kia hóa đan thần quyết. Khi thấy ở hư vô thôn viêm kết ấn dưới. Bị vứt lên đà xá cổ đế ngọc dĩ nhiên cuối cùng thả ra một đạo muôn màu muôn vẻ sán lạn vầng sáng. Đế đan sổ hình không khỏi hoàn toàn biến sắc. Nhưng là tất cả đã không kịp. Đi, ở lấy hóa đan thần quyết kích hoạt rồi đà xá cổ đế ngọc. Kích thích ra hóa đan hoàn. Hư vô thôn viêm nhất thời cười lạnh. Đưa tay hướng về đế đan sổ hình phương hướng một điểm. Trong nháy mắt. Muôn màu muôn vẻ hóa đan hoàn nhất thời bọc đà xá cổ đế ngọc. Trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phía đế đan sổ hình mà đi. Không, nhìn thấy bắn mạnh mà đến hóa đan hoàn. Đế đan sổ hình không khỏi hét lên một tiếng. Đang sợ hãi bên trong. Cấp tốc xoay người, liền muốn chạy trốn. Có thể hóa đan hoàn tốc độ nhưng càng hơn một bậc. Chỉ thấy rất nhanh, hóa đan hoàn liền đuổi theo đế đan sổ hình. Sau đó theo hư vô thôn viêm tiếp tục kết ấn. Từng đạo vòng lửa không ngừng bị hóa đan hoàn phóng thích mà ra. Chụp vào đế đan sổ hình trên người. A, đang bị từng đạo hóa đan hoàn thả ra vòng lửa chụp lại sau. Đế đan sổ hình trên người nhất thời bốc lên cuồn cuộn khói trắng. Không khỏi kêu thảm lên. Mà theo khói trắng bốc lên. Đế đan sổ hình thân thể dĩ nhiên có biến hư huyễn dấu hiệu. Đồng thời bắt đầu hướng về đan dược phương hướng bắt đầu biến hóa. Đế đan sổ hình, dĩ nhiên liền bị như vậy hàng phục. Nhìn thấy hư vô thôn viêm mượn cái gì hóa đan thần quyết. Ở kích hoạt rồi đà xá cổ đế ngọc. Trong nháy mắt liền đem đế đan sổ hình khắc đến gắt gao. Chỉ lát nữa là phải đem luyện hóa ra đế đan sổ hình bản thể. Cổ nguyên, hồn thiên đế cùng Trúc Khôn trong lòng không khỏi tràn đầy chấn động. Đồng thời cũng tràn ngập đối với đà xá cổ đế kính nể. Phải biết, căn cứ đế đan sổ hình nói tới, hư vô thôn viêm có điều cũng chỉ là dùng đà xá cổ đế lưu lại hóa đan thần quyết. Sau đó kết hợp đà xá cổ đế lưu lại đà xá cổ đế ngọc. Mới đem hàng phục, này đều là đà xá cổ đế lưu lại hậu chiêu. Không phải là bọn họ dựa vào chính mình sức mạnh hàng phục đế đan sổ hình. Rốt cục. Ở hư vô thôn viêm luyện hóa bên trong, theo đế đan sổ hình cuối cùng một tiếng không cam lòng sắc bén kêu thảm thiết. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một viên tỏa ra nồng nặc đan hương màu trắng đan dược. Đây là đế đan sổ hình. Khi thấy đế đan sổ hình hiển lộ ra bản thể thời điểm, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cùng Trúc Khôn ba người không khỏi dồn dập biến sắc mặt. Sau đó cấp tốc hướng về vị trí vọt tới. Gào. ở nhằm phía đế đan sổ hình trên đường. Trúc Khôn nhất thời gầm lên giận dữ, liền chuẩn bị hiển hóa ra bản thể, trực tiếp dựa vào bản thể khổng lồ, đem đế đan sổ hình một cái nuốt vào, sau đó mượn không gian năng lực đem rời đi. Nhưng là nhìn thấy Trúc Khôn chuẩn bị hiển lộ bản thể, Hồn Thiên Đế nhưng là ánh mắt hung ác, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra mấy viên tỏa ra mãnh liệt sóng năng lượng cùng nồng nặc đan dược. Đan dược, hướng về Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên phương hướng cong ngón tay búng một cái. Cho ta bảo, ở đem mấy viên đan dược bắn ra đi thời điểm, Hồn Thiên Đế nhất thời quát to một tiếng, sau đó đem mấy viên đan dược làm nổ. Trong nháy mắt, mấy viên cửu phẩm bảo đan tự bạo sản sinh uy lực kinh khủng. Trong nháy mắt đánh gãy Trúc Khôn biến thân, đem Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn đều bức lui. Mà thừa dịp vào lúc này, Hồn Thiên Đế nhất thời cắn răng bắn mạnh hướng về phía hiển hóa ra bản thể đế đan sổ hình. Ở đem nắm tới tay sau, trực tiếp một cái nuốt xuống. Cái gì? Nuốt xuống? Nhìn thấy Hồn Thiên Đế như thế quả đoán liền nuốt vào đế đan sổ hình. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả ở phía dưới quan chiến Lâm Dạ cũng không khỏi biến sắc mặt. Bởi vì ở Lâm Dạ xem qua nội dung vở kịch bên trong, Hồn Thiên Đế nhưng là ở cướp được đế đan sổ hình sau, phát hiện mình không gánh nổi, mới lựa chọn đem nuốt vào. Thế nhưng hiện tại, mới vừa bắt được đế đan sổ hình liền đem nuốt, không khỏi cũng có chút quá nhanh đi. Hắn vừa mới chuẩn bị đi trợ giúp đây, lần này trực tiếp không có cơ hội. Ở nuốt vào đế đan sổ hình sau, Hồn Thiên Đế trong cơ thể nhất thời bùng nổ ra năng lượng khổng lồ chập chờn. Này cỗ năng lượng cuồng bạo nhường Hồn Thiên Đế trong thân thể đấu đá lung tung, nhường Hồn Thiên Đế thân thể trong nháy mắt phẳng phất thổi bóng bay giống như bắt đầu bành trướng. Ở thống khổ bên trong, Hồn Thiên Đế không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét lên. Nhưng là cuối cùng, Hồn Thiên Đế vẫn là đã nhẫn nại trong cơ thể đế đan sổ hình thả ra cuồng bạo năng lượng. Thế nhưng nếu như tiếp tục nữa, hắn vẫn có nguy hiểm, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này mới được. Đây chính là đế đan sổ hình sức mạnh sao? Hít sâu một hơi, Hồn Thiên Đế đầy mặt mê say cảm ứng trong cơ thể tăng vọt đấu khí. Có điều ở khôi phục như cũ sau, Hồn Thiên Đế vẫn không khỏi đem ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn. Trên mặt lộ ra cười lạnh, sức mạnh mạnh cỡ nào a? Cổ Nguyên, hiện tại các ngươi đã cũng lại không phải là đối thủ của ta. Đồng thời động thủ, hiện tại hắn khẳng định chỉ là hấp thu một phần nhỏ đế đan sổ hình sức mạnh. Nhất định phải nhân, lúc này, đem đế đan sổ hình từ trong cơ thể hắn bước ra đến. Không phải vậy chờ một lúc, chờ hắn hấp thu càng nhiều đế đan sổ hình năng lực, liền khó đối phó hơn. Ngoặc kép, nhìn phía xa Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên không khỏi cùng bên cạnh Trúc Khôn trầm giọng truyền âm nói. Nói xong, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn hai người liền trong nháy mắt bắn mạnh mà lên, hướng về Hồn Thiên Đế vọt tới, chuẩn bị hợp lực đối phó Hồn Thiên Đế. Nhưng mà nhìn vọt tới Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn, Hồn Thiên Đế nhưng cười lạnh, trực tiếp dùng sức đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng nhất thời từ Hồn Thiên Đế cú đấm này bên trong bộc phát ra, nổ nát trước mặt không gian, đem vốn là chuẩn bị xông lên Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn bức lui. Cổ Nguyên, ta nói rồi, hai người các ngươi hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Bất quá hôm nay ta còn có việc, coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau gặp mặt, liền là giờ chết của các ngươi. Bởi vì trong cơ thể đế đan sổ hình thả ra cuồng bạo năng lượng, đối với Hồn Thiên Đế thân thể mà nói, hiện tại cũng là một loại gánh nặng. Vì lẽ đó đang cười lạnh đối với Cổ Nguyên thả xong lời hung ác sau, Hồn Thiên Đế nhất thời mang theo hư vô thôn viêm xé rách không gian, chạy ra đà xá cổ đế động phủ. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế mang theo hư vô thôn viêm đào tẩu, Cổ Nguyên không khỏi sắc mặt có chút nặng. Một bên, Trúc Khôn tâm tình cũng có chút buồn bực. Mũ không mũ bởi vì hắn không chỉ đối với con gái nuốt lời. Hơn nữa tiếp đó, cái này hồn tộc tộc trưởng nếu như luyện hóa đế đan sổ hình, thành công thăng cấp thành đấu đế. Bọn họ Thái Hư Cổ Long bộ tộc phỏng chừng cũng thảm. Đương nhiên, Trúc Khôn cũng biết, cho dù hắn không ra tay, nếu như Hồn Thiên Đế lên cấp đấu đế, Thái Hư Cổ Long tộc cũng không thể giống như kiểu trước đây. Chỉ là, trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng a. Trúc Khôn thở dài, làm sao bây giờ, đế đan sổ hình vẫn bị Hồn Thiên Đế người này lấy đi. Sau đó Trung Châu e sợ nguy hiểm. Ở Hồn Thiên Đế mang theo Hư Vô Thôn Viêm sau khi rời đi, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn một lần nữa rơi xuống dị hỏa trên quảng trường. Cổ Nguyên không đừng lên tiếng âm có chút nặng. Ai? Đấu thánh cùng đấu đế. Quả nhiên là một cái trên trời, một chỗ dưới. Hồn Thiên Đế cái tên này có điều nuốt xuống đế đan sổ hình. Vẫn không có đem hoàn toàn luyện hóa. Nhưng vẻn vẹn chỉ là chịu đến cái kia đế đan sổ hình một tia ích lợi. Ở đấu đế trên đường đi ra một bước nhỏ, đều có thể một đòn đem chúng ta đẩy lùi. Nếu như hắn đem hoàn toàn luyện hóa, thành công lên cấp đấu đế, phỏng chừng chúng ta sợ là liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi đi. Cổ Nguyên càng nghĩ càng thở dài. Nếu có thể có viên thứ hai đế đan sổ hình liền tốt. Nghe được Cổ Nguyên lời nói này, Trúc Khôn cũng giống như nghĩ tới điều gì. Lần thứ hai nhìn về phía Đà Xá Cổ Đế Như, không khỏi ánh mắt híp lại, chậm rãi nói, này Đà Xá Cổ Đế động phủ bên trong, không có viên thứ hai đế đan sổ hình, thế nhưng là còn có thứ càng quý giá đế chi bản nguyên. Đế chi bản nguyên, đây là cái gì? Nghe được Trúc Khôn, tất cả mọi người không khỏi nhất thời sững sờ. Đó là Đà Xá Cổ Đế lưu lại truyền thừa. Bên trong nền cũng có lên cấp đấu đế cơ duyên. Có lẽ so với đế đan sổ hình hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Trúc Khôn trong lòng có chút phức tạp. Nói, năm đó, hắn chủ yếu cũng là bởi vì ham muốn đế chi bản nguyên. Mới bị Đà Xá Cổ Đế thiết kế cho vây ở Đà Xá Cổ Đế động phủ bên trong. Bây giờ hay là muốn đem tâm tư đặt ở đế chi bản nguyên lên. Ở nơi nào? Chúng ta làm sao có thể được đế chi bản nguyên? Nghe được Trúc Khôn, Cổ Nguyên không khỏi nhất thời kích động lên. Vốn là cho rằng, cổ tộc sau đó liền muốn bị hồn tộc cho diệt. Không nghĩ tới còn có mặt khác có thể lên cấp đấu đế cơ duyên. Đây là cuối cùng một con đường sống a. Đế chi bản nguyên, thì ở tòa này trong tượng đá. Có điều có đế chi bản nguyên bảo vệ. Chúng ta là không đánh tan được tòa này tượng đá. Biết có đế chi bản nguyên, cũng không bỏ ra nổi đến. Trúc Khôn nhìn về phía xa xa cao to Đà Xá Cổ Đế Như, không khỏi thở dài, cái kia lẽ nào liền không có cơ hội sao? Cổ Nguyên sắc mặt có chút khó coi, trong lòng không muốn tin tưởng, có thể thử nghiệm tính toàn lực công kích một hồi Đà Xá Cổ Đế Như. Lại phát hiện Đà Xá Cổ Đế Như dĩ nhiên không có mảy may tổn thất. Điều này làm cho Cổ Nguyên không khỏi nhất thời tắt lửa. Không, cũng không phải liền không có cơ hội. Nếu như chúng ta có thể được trong tượng đá đế chi bản nguyên tán thành, có lẽ liền có thể thu được đế chi bản nguyên. Nhìn Đà Xá Cổ Đế Như, phảng phất nghĩ tới điều gì. Trúc Khôn hít sâu một hơi, ánh mắt không khỏi hơi híp lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.